Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, có chút bất đắc dĩ. Lục Mạn đồng nộ ở nơi nào mẫn học đương nhiên dây hiểu. Ngươi nói ngươi cái này pháp y học đùa như vậy trượt. Trước kia còn, làm bộ, không hiểu nhiều bộ dạng, làm bộ, không hiểu nhiều còn chưa tính. Còn các loại đến thăm cộng thêm gọi điện thoại cố vấn. Vì thế, người ta Lục pháp y hảo ý đưa lên một phần, võ lâm bí tịch, giải thích cho ngươi. Ngươi tốt hơn, như cũ một mực trang đuôi to ba sói. Nếu không hôm nay tình thế bức bách, còn không biết muốn giả bộ tới khi nào đi. Giáp tâm ở đâu? Tự hành vì Lục pháp y não bổ hết kể trên nội dung hậu. Mẫn học biết vậy nên không phản bác được. P, đây quả thật là có chút không tốt giải thích. Nói bị đập một cái. Những kiến thức này tự dây đã hiểu ngươi tin hay không mẫn học đại khái tỷ lệ cảm giác mình nói. Như vậy xong, sẽ bị muội tử cầm đao giải phẫu bức ra phòng thí nghiệm. Nhưng trên thực tế đây đúng là nói thật. Đột nhiên hắn đến trong đầu thoáng hiện. Không cùng trời sập bị nện chúng là một cái nguyên lý ư vô ý thức nhìn một cái hàn lóng lánh đao. Giải phẫu hậu, mẫn học tự giác bắt đầu giả ngu, trêu đùa hí lộng Lục pháp y cớ gì nói ra lời ấy, đã không có cách. Nào khác giải thích, đơn giản tựu không giải thích rồi. Ta mẫn cảnh quan chính là chỗ này sao ngay thẳng. Ngươi, hừ. Lục Mạn Đồng cuối cùng là làm không xuất ra ở trước mặt của trách người nào đó, hành vi phạm tội, sự tình, phẫn mà quay mặt thẳng trở về văn phòng, đem bà Mẫn Học một mình nhét vào tại đây. Thấy Lục Mạn Đồng rời đi, Mẫn Học vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không có đuổi đi lên hống một phen cách nghĩ cùng tự giác. Thà rằng đối với bầm thây cũng tốt hơn đối mặt nổi giận nữ tính sinh vật là. Hoàng thức lần đi dùng không thiếu thời gian. Tuy nói pháp y nghề nghiệp này không hề giống bên ngoài chức nghiệp y sư như vậy. Cần tham gia nước Canada ra y học cuộc thi dùng đạt được tư cách. Nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể thượng tốt. Pháp y gái này chức nghiệp cũng không mặt hướng xã hội công khai chiêu mộ. Bước đầu tiên phải thông qua nhân viên công vụ cuộc thi. Đương nhiên việc này đối với mẫn học mà nói đã là hoàn thành lúc. Lại đến tắc chính là công an trong đơn vị bộ đối chiêu lục đến tương quan công vụ viên tiến. Hành huấn luyện cùng cuộc thi. Cuối cùng phân phối cương vị. Nếu là bên trong sự vụ, cục thành phố thân mình tự chủ tính cùng nhưng thao tác tính không gian đương nhiên rất lớn. Nhưng vẫn cần tầng tầng phê duyệt. Lão Hoàng theo cảnh vài thập niên, lại là ma đô pháp y cái này ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Nhân mạch rốt cuộc uyên bác, mẫn học chuyện này bị thần tốc làm thỏa đáng, tối thiểu làm cho người ta tại chương trình thượng tìm không ra sai đến. Vì vậy mới mẻ xuất hiện pháp y mẫn học thượng tốt. Nhân, tính danh, Hùng Phi Vũ, giới tính. Đối thoại phát sinh mà đương nhiên là một đại đội, phòng thẩm vấn, song phương người trong cuộc theo thứ tự là Mẫn Học, Tào Tiểu Bạch cùng Hùng Phi Vũ. Đúng vậy, tại Mẫn Pháp y online hậu, chuyện làm thứ nhất chính là hỏa tốc đem hoàng thức theo trên sợi dây lấy ra đến chút ít da mảnh. Tiến hành rồi DNA xem xét, vì cam đoan công bình công chính cùng với tăng cường sức thuyết phục. Nên thao tác toàn bộ hành trình thu hình lại, mà lại hoàng thức chủ động tham dự đánh cho cái ra tay. Trải qua một phen cẩn thận tỉ mỉ thao tác hậu, xem xét kết quả rất nhanh thuận lợi được ra. Quả nhiên, thuộc về Hùng Phi Vũ. Đã như vậy cái kia còn có cái gì không dám trực tiếp mang về đến. Áp vũng bắt quá trình cũng không có bất kỳ kinh tâm động phách thành phần. Sự khác biệt. Nghi phạm Hùng Phi Vũ còn tương đương phối hợp, chỉ là lần này thẩm vấn, nhất định cùng thường ngày không? Lắm bất đồng, dĩ vãng thẩm vấn, phần lớn là bởi vì làm bằng cớ chưa đầy, muốn từ nghi phạm trong miệng moi ra điểm cái gì đó đến. Nhưng lần này không giống với, hiện hữu chứng cớ đã đầy đủ lại để cho nghi phạm không thể giải thích. vậy tại sao còn muốn thẩm vấn Ni ngoại trừ đi chương trình hoàn thiện chứng cớ liên hoàn dây xích bên ngoài? Mẫn Học cũng rất tò mò, mà về bản án, hắn muốn biết nhất, có lẽ hay là phạm tội động cơ. Đúng vậy, có thể nói cho tới bây giờ, đây là bản án nghi điểm lớn nhất. Cái này bản án theo phát sinh đến hiện tại, đi qua quá khứ tối thiểu có đại nửa tháng rồi, nhưng cảnh sát thủy chung không có tra ra về Hùng Phi Vũ bất luận cái gì giết người động cơ. Cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Người qua Lưu Thanh Âm, nhạn qua Lưu Ngấn, Hùng Phi Vũ thực có thể làm được không lọt một tia sơ hở ư? Không có khả năng. Tối thiểu nhất Mẫn Học là không tin, cho nên vô luận theo phương diện nào mà nói, trận này hỏi han đều phải, cũng tất yếu. Tại cơ bản tin tức xác nhận hậu, Mẫn Học hướng Tào Tiểu Bạch giơ lên cái cằm, ý bảo hắn tiếp tục chủ trì hỏi han. Dù sao kết quả không thay đổi, lại để cho Tào Tiểu Bạch luyện luyện tập vừa vặn. Biết rõ vì cái gì tìm ngươi tới sao? Tào Tiểu Bạch vì gia tăng khí thế, biểu lộ nghiêm túc đoan chính. Có bàn ngăn cản, tiểu bằng hữu nhỏ nhắn xinh xắn dáng người cũng có vẻ không phải như vậy gầy yếu đi. Chỉ là cái này câu hỏi bao nhiêu vẫn có chút chung quy chung củ, không thể nói không tốt. Dù sao bắt chước giống như mô hình giống như chính là hình thức. Hùng Phi Vũ giữa hai chân lũng cũng cùng một chỗ ngồi. Nghe vậy Giao Ác hai tay lần nữa nắm thật chặt. Là vợ của ta tìm được rồi ư? Cái này có chút giả bộ hồ đồ ý tứ rồi. Chỉ bằng lúc đến trên tay cái kia phó ngân vòng tay, người bình thường cũng khó có thể chút đều đoán không được gào thét. Ba tương đương. Tào Tiểu Bạch một vỗ bàn, cũng không biết dùng nhiều đại lực khí, thanh âm vang vọng phòng thẩm vấn, chấn Hùng Phi Vũ rõ ràng run rẩy một chút. Đừng giả bộ hồ đồ. Tào Tiểu Bạch vừa nói vào đề bất động thanh sắc thu hồi trên bàn tay, âm thầm tại ống quần thượng cọ sát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mẫn Học nhìn xem đều thay tay nàng đau. Huống chi người ta cũng không nói không sai là Mạc Phượng xác thực tìm được rồi. Tào Tiểu Bạch vỗ bàn thanh âm ngược lại đủ vang dội rồi. Bất quá cái này dọa người hiệu quả nha. Tựa hồ không phải rất rõ ràng. Bởi vì Hùng Phi Vũ tại bởi vì ứng kích phản ứng mà run rẩy một chút hậu, tiếp tục vẻ mặt mờ mịt hỏi lại. Ta xác thực không biết vì cái gì bị các ngươi dẫn đến nơi đây. Cảnh quan ngươi có thể nói cho ta biết không? Tào Tiểu Bạch nghe vậy, vô ý thức muốn lại vỗ một cái bàn, nhưng ẩn ẩn làm đau bàn tay lại để cho nàng đem bả cái này cách nghĩ hỏa tốc thu vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn một kéo căng, Tào Tiểu Bạch không hề nói nhảm, đứng dậy đem bả xem xét báo cáo hướng Hùng Phi Vũ trước mặt vỗ. Dùng ta giải thích cho ngươi giải thích ư? Loại này báo cáo phía trước sẽ có đại đoạn dài dòng chuyên nghiệp thuật ngữ, mặc dù nhân viên chuyên nghiệp giải thích, bình thường đại chúng cũng rất khó hiểu, cho nên trực tiếp xem cuối cùng vài đi thì ra là rồi. Bởi vì bình thường chỗ đó sẽ có xem xét kết quả, hơn nữa tương đối thông tục dễ hiểu. Nói ví dụ hiện tại Hùng Phi Vũ chứng kiến phần này báo cáo cuối cùng xem xét kết luận, sắc mặt lập tức biến thành không quá đẹp hay. Thi thể, dây thừng, vân tay, DNA, đầy đủ mọi thứ chứng cớ đều không lưu tình chút nào chỉ hướng cái này. Sau nửa ngày trầm mặc không nói, nam nhân, nhất là đương làm Mạc Phượng cùng hai tử ảnh chụp vội vàng không kịp chuẩn bị ra hiện tại hắn trước mắt lúc, Hùng Phi Vũ mạnh mẽ nhắm mắt lại. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cảnh sát vậy mà đã muốn nắm giữ nhiều chứng cớ như vậy. Nay chìm tại làm sao trường một đầu trong nước mọi người có thể đánh lao đi ra. Ta cũng vậy, thật sự là không có cách nào. Hùng Phi Vũ đột nhiên mở miệng, lại để cho trong phòng thẩm vấn bên ngoài tất cả mọi người tinh thần chấn động. Cái này lời dạo đầu là rất nhiều nghi phạm nhận tội thông dụng câu thức, cơ hồ mỗi người đều có tự nhận là bất đắc dĩ lý do. Chỉ là không nghĩ tới Hùng Phi Vũ hội như vậy thiếu kiên nhẫn. tiến đến tổng cộng ngay nửa giờ đều không có tự nhận biết. Tào Tiểu Bạch lập tức rèn sát khi còn nóng nói cụ thể như thế nào làm. Như thế nào làm, Hùng Phi Vũ con mắt phía bên trái thượng giác góc nhìn lại. Làm hồi ức hình dáng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.